Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454, nửa thấu áo lụa phác họa thật sâu về cổ. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần sóng mắt khẽ nhúc nhích. Người say thành này dạng, còn có chi giác, như vậy mà nói, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận. Lê Bắc Niệm sớm có đoán trước, nhưng vẫn là âm thầm lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, trong đáy lòng chính là che đậy không ngừng dao động. Thật là ngươi a. Lê Bắc Niệm đưa tay tại hắn ngực đánh một đấm, tức giận nói, xú lưu manh, lúc kia lại muốn cùng ta chia tay. Chia tay còn quay về đem ta nhìn hết sạch sờ trống trơn. Ngươi có phải hay không tiện? Mục Tây Thần đưa nàng nắm đấm nắm chặt, tới gần một chút, thấp giọng nói, là ngươi kêu ta lan. Đi ngươi. Lê Bắc Niệm càng tức, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Người suy nghĩ một chút bản thân đã làm gì hỗn đản sự tình. Phải bị người đuổi. Ân, Mục Tây Thần cúi đầu. Ánh mắt am hiểu sâu. Hô hấp sáng rực. Bàn tay nâng eo ếch nàng. May mắn khi đó trở về. Bằng không thì ngươi muốn tại trong toilet ngủ một đêm. Lửa nóng lòng bàn tay sát qua nàng da thịt. Lê Bắc Niệm mẫn cảm mà vùng vẫy một hồi. Mục Tây Thần ngược lại đưa nàng ôm chặt. Thấp giọng nói. Khi đó ngươi nôn một thân, quả thực vô cùng thê thảm. Lê Bắc Niệm, xác thực, nhà có chút thảm, ngay cả chính nàng đều chịu không được. Bẩn rối tinh rối mù, thế nhưng là không nói đi ra càng khó chịu hơn a. Lê Bắc Niệm hùng hồn, ngửa mặt nhìn hắn, hơn nữa ta lại không bảo ngươi trở về. Ngươi không để ý tới ta không phải tốt, là cái lý này. Mục Tây Thần lại gần sát một chút. Một cái khác bàn tay bốc lên nàng cái cằm đến, nhẹ nhàng mổ một lần. Lê Bắc Niệm lập tức liền tránh lui, gương mặt hồng hồng, bưng kín bản thân miệng, nghĩ đẩy hắn ra, rồi lại bị hắn đè chặt. Trên người nàng không mặc quần áo, như vậy bị gần sát, hắn nhiệt độ càng là rõ rõ ràng ràng truyền tới. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Mục Tây Thần nói tiếp. Thế nhưng là ta không nỡ, đem một mình ngươi đặt ở kia, trông thấy ngươi nằm trên mặt đất khóc, ta biện pháp mặc kệ ngươi. Mục Tây Thần lấy ra tay nàng, nói khẽ, cho nên đành phải đem ngươi cho tắm, ngươi thả ta ra. Lê Bắc Niệm bị hắn chằm chằm đến chịu không được, vùng vẫy một hồi, ta mặc quần áo đi. Lạnh không? Mục Tây Thần đem chăn kéo cao, Lê Bắc Niệm trực tiếp cho hắn một cước, quát. Ta không ngủ chuồng quen thuộc. Úc, Mục Tây Thần hiểu. Rất nói mau nói. Về sau sẽ quen thuộc. Lê Bắc Niệm, trực tiếp đem hắn đá văng. Mới giật mình hoàn hồn nàng quần áo không có thu thập tiến đến. Dùng chăn mền che thân thể. Hỏi, y phục của ta để chỗ nào đây? Ta đi cầm. Mục Tây Thần đứng dậy đến. Đi phòng giữ quần áo. Chỉ chốc lát sau. Đã nhìn thấy hắn bắt một đầu hồng sắc vải vóc đi tới. Lê Bắc Niệm tiếp nhận. Giật ra xem xét. Nửa thấu áo lụa phác họa thật sâu về cổ. Trừ bỏ hai cây đai đeo bên ngoài. Địa phương khác căn bản nhìn không ra là một bộ y phục. Lê Bắc Niệm đen mặt. Dùng sức cho hắn ném vào đi. Gầm thét. Cái này thứ gì? Áo ngủ. Mục Tây Thần cầm bốc lên đến mở ra tại trước mặt. Không vui sao? Cái này mẹ nó chỗ nào giống áo ngủ. Xanh Doãn đưa tân hôn lễ vật. Mục Tây Thần ở trên người nàng khoa tay múa chân một cái. Chân thành nói. Rất thích hợp ngươi. Lê Bắc Niệm. Không biết nói cái gì cho phải. Lê Bắc Niệm bọc lấy chăn mền. Giống một đoàn bánh tét một dạng đi tới phòng giữ quần áo. Tìm một vòng. Nhưng lại cũng có mấy món nàng có thể mặc thường ngày quần áo. Lại không áo ngủ. Đành phải kéo qua một kiện hắn áo phông đến, trực tiếp đeo vào trên người. Đi toilet lần nữa đi ra, Mục Tây Thần đã tựa ở trên giường đợi nàng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.